Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2409, chương 2412, Viêm Ma Vua cùng Thái Nhất. Bên trên một chương trở lại trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Không những như thế, bị cái kia chín cỗ hỏa diễm phun trúng, Viêm Ma Vua khí tức ngược lại tăng vọt một đoạn, so trước đó càng thêm cường đại. Oanh, rất nhanh, Viêm Ma Vua phát động phản kích, cái kia màu đỏ thẫm lợi chảo đột nhiên một chảo, nó ngọn lửa trên người cấp tốc kéo dài, hóa thành một đầu thật dài, mang theo gai sắc màu đỏ thẫm Viêm Ma Chi Tiên, hung hăng quất hướng đối diện tận thế cự thú. Ba, trong bóng đêm, dài mấy trăm trượng Viêm Ma Chi Tiên nóng bỏng vô cùng, đột nhiên rút chúng đối diện tận thế cự thú, vẻn vẹn chỉ một quất roi, đầu kia tận thế cự thú trong đó một cái đầu lâu trên cổ lập tức bị rút ra một đầu thật sâu vết roi, thật giống như bàn ủi in dấu đi vào đồng dạng, thậm chí còn có cuồn cuộn khói đen xông ra. Ngang, to lớn đau đớn khiến cho đầu kia tận thế cự thú kinh tê đứng lên. Cái này một roi mang cho thương tổn của nó cùng thống khổ vượt qua sở hữu kim cương cự viên xe nỏ cùng sáu tay già lâu la cho nó tạo thành tổn thương. Tận thế cự thú thân thể điên cuồng đong đưa, muốn thoát khỏi trên cổ Viêm Ma Chi Tiên, nhưng mà liền tại nó dùng sức giãy giụa thời điểm, chân chính ác mộng lúc này mới đến lâm. Oanh một tiếng, to lớn Viêm Ma Vua toàn thân phát lực, nháy mắt hóa là một đạo nóng bỏng viêm lưu, hướng phía gần nhất đầu kia tận thế cự thú nhào tới, trực tiếp rơi xuống trên người của nó. Ngang, thống khổ tiếng gào thét bên trong, tận thế cự thú chín đôi tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, ra sức giãy giụa, nhưng lại căn bản thoát khỏi không xong, đã bổ nhào vào trên người nó Viêm Ma Vua. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, cái kia khổng lồ Viêm Ma Vua dĩ nhiên hóa vì một đạo hỏa quang, chui vào đến tận thế cự thú một viên to lớn đầu lâu trong miệng, trực tiếp chui vào thân thể nó bên trong, kêu thảm âm thanh bên trong. Chỉ bất quá trong nháy mắt, đầu kia tận thế cự thú một cái đầu lâu lập tức bị hừng hực ánh lửa thiêu đốt. Cái này đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đầu này đột nhiên xuất hiện Viêm Ma Vua, nhìn dĩ nhiên giống như là những này tận thế cự thú khắc tinh. Tình thế quay đi mà xuống, có Viêm Ma Vua gia nhập, lại thêm Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận, tình huống bắt đầu đối với thiên thần tổ chức cùng thiên binh quân đoàn cực kỳ bất lợi. Từ không trung quan sát mà xuống, lít nhà lít nhít, đến trăm vạn mà tính đại quân loài người, giờ khắc này phảng phất biến thành từng cây lưỡi cưa, không ngừng nắm kéo chiến trường, đồng thời đem hơn một triệu thiên binh không ngừng chia cắt. Cường đại thiên binh tại toàn bộ lục địa thế giới địa mạch áp chế xuống, cũng giống vậy chỉ là gà đất chó xanh. Giết, từng đợt kinh thiên động địa tiếng la giết bên trong, thành phê thiên binh mặt mũi tràn đầy kim hoàng, dồn dập ngã xuống Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận rào sát hạ. Ở bên trong đại trận, mỗi một cái thiên binh đều cảm giác hãm sâu trùng vây bên trong, khắp nơi đều là lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ, mặc kệ là thiên binh quân đoàn vẫn là thiên thần tổ chức, tại dài rằng giặc trong lịch sử cho tới bây giờ đều là dựa vào tuyệt đối tính áp đảo lực lượng đến tiêu diệt sở hữu đối thủ, thôn tính tiêu diệt từng cái thế giới cùng văn minh, kỹ xảo cho tới bây giờ đều không phải bọn hắn am hiểu địa phương. Đối mặt có giống như lưới càng quấn càng chặt Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận, rất nhiều người thậm chí còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền đã ngã xuống loạn đao phía dưới, lại nghiêm mật áo giáp cũng chỉ có khe hở, lại càng không cần phải nói khổng lồ địa mạch năng lượng nghiêm trọng hạn chế thiên binh áo giáp. Bên trong trận pháp cùng minh văn, phanh phanh phanh, một đợt lại một đợt thiên binh không ngừng ngã xuống, 100.000, 200.000, 300.000, 800.000, trên chiến trường lít nha lít nhít thiên binh bằng tốc độ kinh người không ngừng ngã xuống. Tử thương tốc độ khó mà tin tưởng. Khi Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận phát động, mấy triệu nhân loại liên quân ngưng làm một thể. Giờ khắc này, chúng thiên binh đối thủ không còn là từng người loại binh sĩ, mà là làm một chỉnh thể nhân loại liên quân. Đây là căn bản không có khả năng chiến thắng, ngăn cản bọn hắn. Cùng lúc đó, chính và Tà Đế lão nhân giao thủ Thái Tố cũng cảm giác được trên chiến trường một màn này biến hóa. Cả người vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù cùng Tà Đế lão nhân tiến vào thời không chỗ sâu, nhưng rời đi căn bản không xa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá thời gian ngắn như vậy, to lớn chiến trường dĩ nhiên trực tiếp bị nhân loại liên quân nghịch chuyển. Không hề nghi ngờ, đây là một vòng tròn bộ. Bọn hắn đặc biệt dẫn đi bọn hắn, chính là vì trước mắt đây hết thảy. Tất cả mọi người nghe lệnh, hủy đi bọn hắn trận nhãn, phá hủy đi những cái kia đại đỉnh. Hào quang lóe lên, Thái Tố nháy mắt phá vỡ trùng điệp không gian, về tới chiến trường. Ánh mắt của hắn cực kỳ độc ác, liếc mắt liền nhìn ra những cái kia thần châu đại đỉnh ở trong đó phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thái Tố thực lực cường đại dương nào, nếu như hắn một lòng tránh chiến, liền liền Tà Đế lão nhân đều không có biện pháp quá tốt. Ông, hào quang lóe lên, Thái Tố trong hư không vạch xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp điều khiển thời không lực lượng, hướng phía tòa kia thần châu đại đỉnh bay nhào mà đi. Đại đỉnh chung quanh đều có cường đại trận pháp thủ hộ, bất quá lấy Thái Tố động thiên cảnh tu vi, tuyệt đối có thể cưỡng ép phá mất đại trận. Giữa không trung, từng đạo cương khí hướng phía Thái Tố chặn đường mà đi, nhưng lại toàn bộ bị Thái Tố từng cái né qua. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Thái Tố sắp chạy đến thời điểm, đột nhiên, bầu trời đột nhiên chấn động, một đạo hào quang màu bạch kim từ trên trời giáng xuống, hóa là một đạo thẳng tắp khí tường vắt ngang tại Thái Tố trước người, cản trở đường đi của hắn. Thái Tố bộc phát ra thời không chi hoàn bị cái kia đạo màu bạch kim khí tường chấn động, dĩ nhiên trực tiếp chấn vỡ ra. Thái Tố, hết thảy nên kết thúc. Cơ hồ là đồng thời, một cái âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang lên. Thanh âm chưa dứt, ngay tại cái kia màu bạch kim khí tường phía trên, một thân ảnh trống rỗng mà hiện. Người kia thân mang mặc trường bào tuyết trắng không nhiễm trần thế, mặc dù thanh âm to nặng nề, nhưng người kia bề ngoài lại nhìn xem phi thường trẻ tuổi. Bất quá nhất khiến người để ý vẫn là đỉnh đầu của hắn, một mảnh sáng bóng, dĩ nhiên không có nửa điểm tóc. Đây là một cái thân mặc tuyết y tăng nhân. Cái này tuyết y tăng nhân tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại có một đôi tuyết trắng lông mày. Thần sắc của hắn nhu hòa, trên trán nhưng lại có một loại bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung tang thương cùng thâm thúy. Người này chắp tay trước ngực, đứng sững tại giữa không trung, nhìn cũng không có quá mức kinh người cử chỉ, nhưng Thái Tố nhìn người nọ lại là toàn thân run lên như gặp quỷ mị. Thái Nhất, Thái Tố một mặt sợ hãi, liền âm thanh đều đang run rẩy. Thái Nhất, hắn còn có một cái khác bị người thế tục càng thêm tên biết rõ, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu Thánh Tăng. Trong tất cả mọi người, hắn là đặc thù nhất, không chỉ là bởi vì hắn an phận ở một góc, thường xuyên ở vào Ô Thương cao nguyên bên trên, rất ít rời đi nơi đó, càng bởi vì thực lực của hắn. Thái Nhất thực lực còn tại Thái Thủy phía trên. Lúc trước Thiên Cung sự kiện, Thái Tố mấy người trong tay có thiên phân thân, nhưng cái thứ nhất tìm tới cũng là Thái Lạc cùng Thái Nguyên, mà không phải Thái Nhất. Chính là bởi vì cái này một điểm, đối với Thái Nhất quá quen lòng người bên trong có quá nhiều cố kỵ. Thái Nhất cường đại thậm chí đã đến liền tính ba người bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc tình trạng. nhưng mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là Thái Nhất rất ít rời đi Đại Tuyết Sơn thần miếu. Mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không dễ dàng rời đi. Chính là bởi vì có loại này thâm căn cố đế ấn tượng. Sở dĩ tại chiến trường trông được đến Thái Nhất, Thái Tố mới có thể càng thêm kinh ngạc. Thiên đã bị Vương Xung dẫn tới thời không chỗ sâu. Lúc này xuất hiện trên chiến trường Thái Nhất tuyệt đối là Thái Tố hiện tại không muốn nhìn thấy. Nhất người, Thái Tố, hết thảy nên kết thúc. Thiên hiện tại làm hết thảy đều là sai, nên đình chỉ. Thái Nhất một mặt bình tĩnh, năm đó các ngươi không phải đều đồng ý sao? Thái Tố một mặt kiêng kỵ nói, ngươi sai, chúng ta vốn là không đồng ý Thiên kế hoạch, mặc kệ là ta vẫn là Thái Nguyên, đều là như thế. Cái này bản thân liền là chúng ta lúc trước rời đi trời sinh tổ chức nguyên nhân. Chúng ta đã từng tin tưởng Thiên, nhưng kết quả là chứng minh, làm là như vậy sai. Thái Nhất trầm giọng nói, nhưng vì cái gì là hiện tại? Tại sao là lần này? Kỷ nguyên này, Thái Tố nghiêm nghị nói, ta không có cách nào nói cho ngươi quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này kỷ nguyên không giống nhau lắm. Cùng chúng ta dĩ vãng trải qua bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều không tầm thường. Thiên điên cuồng nên đình chỉ, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều không nên lấy ngàn tỷ thương sinh tính mạng làm đại giá. Thái Nhất nói, Thánh Tăng, ngay lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, một thân trường sam, khí chất nho nhã đại luận khâm lăng cưỡi một con ngựa. Chẳng biết lúc nào đi tới, nhìn xem giữa không trung Thánh Tăng, khom người thi lễ một cái, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngài, lại ngẩng đầu, đại luận khâm lăng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có một điểm Thái Tố tính sai, Thái Nhất sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cùng Vương Xung không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng thật ra là hắn tự thân lên Đại Tuyết Sơn thần miếu đem Thánh Tăng mời đi theo. Toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong, trong đó cũng đã bao hàm mấy triệu ô tư tạng con dân. Thậm chí liền Tạng Vương cũng cùng hắn cùng đi Đại Tuyết Sơn thần miếu bái kiến Thánh Tăng. May mắn, Thánh Tăng rốt cục vẫn là đáp ứng, xem ra ngươi là quyết tâm nghĩ muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thái Tố thần sắc băng hàn vô cùng, biết không còn có cứu vãn chỗ trống, một cỗ bàng bạc động thiên lực lượng ở trong cơ thể hắn oanh minh. Hiển nhiên đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, thiên binh không thể bại, thiên thần tổ chức cũng không thể bại, thiên càng thêm không thể bại, vô luận như thế nào, nhất định phải phá mất nhân loại liên quân đại trận, từ bỏ đi, Thái Tố, ngươi biết. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng mà đối mặt khi thế tăng vọt Thái Tố, Thái Nhất lại là vẫn như cũ thờ ơ, nhưng mà Thái Tố lại là lựa chọn trực tiếp động thủ. Hào quang lóe lên, ngàn vạn đạo thời không chi hoàn rung động đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, những này thời không chi hoàn giống như là có sinh mệnh. Mang theo hủy diệt vạn vật khí tức hướng phía giữa không trung quá bao phủ lại mà đi. Mà một sát na, Thái Tố thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ai, giữa không trung, quá vừa phát ra một tiếng thật dài thở dài. Đối mặt những cái kia trời long đất lở cuốn tới thời không chi hoàn. Thái Nhất coi như không thấy, chỉ là thật đơn giản vươn một con trắng tinh trong suốt. Giống tựa như ngọc thạch bàn tay, đối với trước người hư không một trưởng chụp ra, một trưởng này lúc ban đầu thời điểm nhìn nhẹ nhàng, nhưng là sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ trời long đất lở lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Giữa không trung chỗ có thời không chi hoàn nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Thái Tố máu tươi phun mạnh. Trực tiếp bị một trưởng này rung ra hư không. Cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn rung ra mấy ngàn trượng xa. Cả người tóc rối tung. Trên quần áo máu tươi loang lổ. Một trưởng vẻn vẹn chỉ là một trường. Thái Nhất vậy mà liền đem Thái Tố bị thương nặng. Thái Tố, một trận kinh hô, Thái Tố bên người cấp tốc nhiều hơn hai thân ảnh. Chính là Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Thái Nhất, ngươi dám? Hai người đỡ lấy Thái Tố. Căm tức nhìn phía trước Thái Nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.